Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, thái độ biến hóa. Beckba top tới không tình nguyện, Manchester City fan bóng đá cũng không thích hắn, bởi vì hắn trước đó vì đi MU, mà cự tuyệt Manchester City cung cấp hợp đồng. Chuyện này để Manchester City fan bóng đá là rất khó chịu. Hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn cuối cùng vẫn là tới Manchester City, thì càng để Manchester City fan bóng đá khó chịu. Cho rằng Beckba top sở dĩ tới lần cuối Manchester City, một là bởi vì MU không cần hắn nữa, hai là bởi vì Manchester City kéo lương tuần cao. Người này hoàn toàn là coi Manchester City là máy rút tiền tới. Mặc dù Manchester City câu lạc bộ cái này mùa hè làm rất nhiều về kẻ ngốc, nhưng đối với loại này trần trụi đến kiếm tiền hành vi, Manchester City fan bóng đá cũng vẫn là rất không cao hứng. Manchester City câu lạc bộ cho vinh quang kéo lương tuần cao hơn, nhưng Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng không buồn bực. Bởi vì một phương diện bọn hắn cảm thấy lấy vinh quang danh khí, hắn liền đáng cái giá này. Một cái khía cạnh khác tự nhiên là vinh quang biết nói chuyện a. Tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên kia lời nói để hắn trong nháy mắt liền thắng được toàn thể Manchester City fan bóng đá hảo cảm. Mọi người tự nhiên cũng liền không quan tâm để hắn kiếm nhiều tiền một chút. Cho nên tại Beckba top gia nhập liên minh nghi thức hoan nghênh bên trên, xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa đương Beckba top ở bên trong cùng câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ ký tên nắm tay, chụp chung lưu niệm lúc, ở bên ngoài có hơn 10 vị fan bóng đá dơ hoành phi kháng nghị Beckba top đến. Để lòng tham không đáy người cốt, Manchester City không phải máy rút tiền. Nếu không muốn đến vậy liền vĩnh viễn đừng đến. Các phóng viên tự nhiên là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không ít phóng viên đều đem báo cáo tiêu điểm tập trung vào những này fan bóng đá trên thân. Manchester nơi đó truyền thông nhìn có chút hả hê biểu thị Manchester City fan bóng đá cho Beckba top một hạ mã uy. Có lẽ Bulgari người tại Manchester City căn bản đợi không được bao lâu. Bởi vì gia nhập liên minh lúc những chuyện kia, Beckba top tâm tình không thật là tốt. Vốn là không nguyện ý đến Manchester City, hướng về phía tiền tới còn bị nơi này fan bóng đá mắng. Người nói lời ít tiền dễ dàng sao? Cho nên hắn tại Manchester City ngày đầu tiên huấn luyện, nhìn liền dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đường Beckba top đi vào Manchester City thời điểm, Manchester City mùa giải trước tập huấn đã sắp kết thúc rồi. Thời gian tiến vào trung tuần tháng 8. Khoảng cách mới mùa giải thi đấu vòng tròn Đại Mạc kéo ra, còn có không đến một tuần lễ. Beckba top lại đối mới mùa giải không có gì chờ mong. Hôm qua mới bị Manchester City fan bóng đá mắng, hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn tranh thủ thời gian ở chỗ này kiếm đủ tiền. Sau đó nếu có trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với mình cảm thấy hứng thú, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Huấn luyện hắn hơi có vẻ qua loa. Ở trong trận đấu hắn cũng bởi vì chạy không nhiều, có đôi khi ngay cả quần áo chơi bóng đều không ẩm ướt, mà bị fan bóng đá xưng là tiêu sái ca. Bây giờ trong huấn luyện hắn tiêu sái hơn. Huấn luyện tiến hành đến cuối cùng, là đội bóng trong đội tranh tài. Trận đấu này, chúng ta có yêu cầu mới. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, phân tốt đội về sau. Huấn luyện viên trưởng Mark Hugh đứng ở hai đội cầu thủ ở giữa nói, trận đấu này, ta yêu cầu các ngươi tại phòng thủ vinh thời điểm, tăng lớn phòng thủ động tác biên độ cùng cường độ, muốn càng có tấn công tính. Beckba top có chút kỳ quái, trong đội tranh tài có tấn công tính động tác rất bình thường phổ biến a. Một số thời khắc mọi người sẽ còn tại trong đội thời điểm tranh tài bởi vì động tác quá lớn mà phát sinh xung đột, thậm chí đánh nhau đâu. Chuyện như vậy trải qua truyền thông báo cáo đều không biết bao nhiêu lên. Còn có một ít là nội bộ tiêu hóa đâu. Hắn không rõ vì cái gì huấn luyện viên trưởng phải đặc biệt nói ra. Chẳng lẽ, trước đó trong đội tranh tài đối vinh quang đều phải ôn nhu một điểm. Nghĩ tới đây, hắn hiểu được. khẳng định là bởi vì Vinh Quang nửa năm mới bị thương. Trước mắt vừa mới khỏi bệnh, cho nên huấn luyện viên trưởng ở vào mục đích bảo vệ hắn. Trong huấn luyện yêu cầu mọi người đối dưới chân hắn lưu tình. Nhưng là, cái này cùng nhà ấm bên trong đóa hoa khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ Manchester City liền muốn dựa vào dạng này một đóa bị tỉ mỉ che chở kiều hoa đến trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ? Đừng đùa, Beckbatop càng phát cảm thấy mình đến Manchester City thật chính là kiếm tiền. Mặc dù Manchester City fan bóng đá mắng hắn, nhưng hắn cũng thật sự là không có cách nào phản bác. Còn lại cầu thủ đối huấn luyện viên trưởng yêu cầu cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn hoặc là bất mãn. Mark Hugh nói thế nào? Bọn hắn đều đáp ứng xuống. Sau đó Mark Hugh thối lui ra khỏi sân huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen đem cái còi đặt ở trong miệng, dùng sức thổi. Tranh tài bắt đầu. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Đáng chết, chùi bóng. A, không có xẻng đến. Úc úc úc úc. Vinh lại dẫn bóng. Liền không có cách nào có thể ngăn cản hắn sao? Ta vừa rồi thật sự là nghĩ xẻng hắn a, nhưng ta ngay cả hắn cái bóng đều xẻng không đến. Quá nhanh, thật quá nhanh. Ở trong trận đấu, Manchester City đám cầu thủ không ngừng phát ra dạng này tiếng hô hoán. Mà để bọn hắn kinh hô liên tục nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bị truyền thông phán quyết tử hình Vinh Quang. Bất quá đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong luôn luôn lộ ra một chút vui sướng. Manchester City cầu thủ một bên đang kinh ngạc thốt lên, một bên lại tại cao hứng. Beckbatop thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang. Vừa mới đánh vào trận đấu này thứ 5 quả hắn ngay tại trở về chạy. Trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, xác thực rất nhẹ nhàng a. Hắn dẫn bóng liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm. Beckbatop cùng Vinh Quang không có bị phân tại một chi đội bóng. Cho nên tại vừa rồi dẫn bóng bên trong, hắn tại bên trong vòng nhìn cái nhất thanh nhị sở. Vinh Quang từ đó trận bắt đầu tiếp vào cầu về sau, đột nhiên khởi động, dựa vào tốc độ bỏ rơi đi lên phòng thủ hắn Hammond. Tiếp lấy dựa vào một cái tiết tấu bên trên biến hóa, lắc mở ngăn tại trước mặt hắn Mika Richard, một cái dừng gấp khải. Richard bởi vì nhào quá mạnh, vậy mà hoàn toàn bị Vinh Quang cho lắc té lăn trên đất. Tiếp xuống Vinh Quang lần nữa ra tốc, đuổi tại đan cùng Zabaleta đóng cửa trước đó, chui vào vùng cấm địa. Zabaleta đều để xúc, nhưng Vinh Quang lại tại hắn chùi bóng trước đó đem bóng đá lội đi. Zabaleta thật là ngay cả muốn phạm lỗi đều không có cơ hội. Đối mặt thủ môn nhỏ Schmeichel, hắn nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Dạng này dẫn bóng nếu như phát sinh ở trong trận đấu, nhất định sẽ trở thành để truyền thông cùng fan bóng đá ở cuối tuần nói chuyện say sưa thế giới giao động. Nhưng là trong huấn luyện, Vinh Quang tiến dạng này cầu phi thường nhẹ nhõm. Không chỉ là cái này một cái cầu, lúc trước hắn chỗ đánh vào cái cầu bên trong, cũng không thiếu thân thể đối kháng, có kịch liệt va chạm, cũng có nhìn rất nguy hiểm sẻng đoạn. Nhưng Vinh Quang vẫn là đem một cái tiếp một cái dẫn bóng. Tựa hồ những cái kia cố ý làm ra rất bình thường hung ác biểu lộ các đội hữu đều là không khí đồng dạng. Beckbatop đột nhiên nghĩ đến một đoạn văn, là Vinh Quang thụ thương trước đó trạng thái tốt nhất thời điểm. Truyền thông đối với hắn hình dung, trước kia chúng ta nói muốn ngăn cản một vị cầu thủ xuất sắc phát huy, chỉ có dựa vào phạm lỗi. Nhưng là, bây giờ Vinh đã đến ngay cả phạm lỗi đều không thể ngăn cản hắn trình độ. Như vậy còn có ai có thể ngăn cản hắn? Có lẽ chỉ có Thượng Đế. Mặc dù trong đội huấn luyện thi đấu đối kháng cường độ y nguyên không thể cùng chính thức tranh tài so sánh, nhưng hôm nay hắn tất cả những gì chứng kiến lại đều để hắn sinh ra cái ảo giác. Có như vậy một nháy mắt, hắn cho là mình nhìn thấy Vinh Quang mặc trên người màu đỏ che lưng là Bayern Munich quần áo chơi bóng. Beckbatop từng tại Leverkusen hiệu lực nhiều năm, cùng Vinh Quang tại Bundesliga bên trong cũng từng có đọ sức. Vô luận là tại Werder Bremen, vẫn là tại Bayern Munich, vinh quang kinh khủng năng lực đều để lại cho hắn phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Hắn phi thường rõ ràng vinh quang tại không bị tổn thương trước đó có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là hiện tại xem ra, trận kia trọng thương tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng đến năng lực của hắn a. Bekbatov nghĩ đến trước mấy ngày một đài truyền hình tiết mục bên trong còn nâng lên Manchester City năm nay mùa hè trên chuyển nhượng thị trường bốn phía xuất kích. Mua được người nhưng đều là nhị lưu cầu thủ sự tình. Liền ngay cả vinh quang. Cái kia tiết mục cũng không có cấp cho quá cao đánh giá. Cho rằng đã mất đi tốc độ vinh quang nhiều nhất cũng chính là chuẩn nhất lưu. Cứ như vậy đã coi như là Manchester City đầu bài. Có lẽ phải không được một cái mùa giải. Dùng món tiền khổng lồ chế tạo Manchester City câu lạc bộ là sẽ trở thành toàn châu Âu giới bóng đá. Trò cười. Tham gia tiết mục khen ngợi dùng ác ý còn mang theo vị chua ngữ khí hạ như thế một cái kết luận. Lúc ấy hắn đã biết mình chỉ có thể lựa chọn Manchester City. Hắn còn tại lấy chính mình là tới nơi này kiếm tiền lý do này đến tự an ủi mình. Hắn là đồng ý khen ngợi nhóm thuyết pháp. Nhưng là hiện tại, nếu như vinh quang thân thể thật không thành vấn đề, kia Manchester City sẽ ở Premiership. Cuối cùng đi đến mức nào? Mark Hughes rất cao hứng đối ở đây bên cạnh quan chiến Pháp Tây Mỗ nói ra. Chủ tịch tiên sinh, Vinh đã thích ứng nhịp điệu thi đấu. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ra sân từ đầu. Tuyệt đối không có vấn đề. Lúc nói lời này, hắn lộ ra thật cao hứng. Đương nhiên hẳn là cao hứng. Vinh ánh sáng liền là hắn quyết định soái vị vững chắc trình độ quan xây nhân vật. Hắn trạng thái tốt, mình soái vị liền ổn. Hắn có thể gặp phải thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Kia chính là phúc khí của mình. Pháp Tây Mỗ đối với vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện ra trạng thái cũng phi thường hài lòng. Rất tốt, hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Vinh quang là Al-Mansur các hạ thích cầu thủ. Hắn biểu hiện tốt, có thể ra sân thi đấu. Al-Mansur các hạ liền vui vẻ. Al-Mansur các hạ vui vẻ. Công tác của hắn cũng liền có ý nghĩa. Bekbatov chính thức chuyển nhượng Manchester City. Hôm nay hắn tại Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện hoàn thành mình gia nhập liên minh. Manchester City thứ nhất đường huấn luyện khóa. Ngăn lại trụ sở huấn luyện hắn nhìn biểu lộ rất bình thường nghiêm túc. Tựa hồ còn không có từ hôm qua Manchester City fan bóng đá kháng nghị sự kiện bên trong khôi phục. Lại, truyền thông bộc quang Bekbatov gia nhập liên minh Manchester City hợp đồng đãi ngộ. Hắn có thể cầm tới so tại Tottenham Hotspur thời kỳ còn nhiều gấp đôi lương tuần. Từ 4.500.000 bảng Anh trong nháy mắt đã đến 9.000.000 bảng Anh. Ta nghĩ đây chính là hắn sẽ đồng ý gia nhập liên minh Manchester City nguyên nhân chủ yếu nhất đi. Manchester City fan hâm mộ bóng đá kháng nghị là có đạo lý. Một cái không nguyện ý đến Manchester City cầu thủ vậy mà có thể cầm tới 9.000.000 bảng Anh lương. Tuần, thật là để cho người ta cảm thấy Manchester City là oan đại đầu. Manchester City lại một lần đã chứng minh bọn hắn hào sảng. Toàn Premiership cầu thủ quản lý người cũng đã đem bọn hắn nhìn thành cự hình máy rút tiền. Một đám vì tiền lính đánh thuê tập hợp lại cùng nhau. Bọn hắn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Để cho người ta hoài nghi. Ăn bữa tối thời điểm. Trên TV ngay tại phát hình hôm nay thể dục tin tức. Bekbatov chuyển sẽ tự nhiên cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm một trong những đề tài. Đột nhiên TV hình tượng tối đen. Thanh âm bên trong cũng tất cả đều im bặt mà dừng. Bekbatov đem ánh mắt từ trên màn hình thu hồi lại. Nhìn về phía mình thê tử. Nhàm chán tiết mục, thê tử tức giận phàn nàn nói. Vì kiếm tiền, Bekbatov chuyển nhượng đi tới Manchester City. Lại muốn bởi vì bị Manchester City fan bóng đá kháng nghị mà trở thành truyền thông bên trên trò. Cười, cái này khiến vợ hắn rất bất mãn. Không. Không quan hệ, đem TV mở ra. Bekbatov lại biểu thị ra phản đối. À, thê tử cũng thật bất ngờ, ngươi thế nào? Thân yêu, thân chính không sợ ảnh nghiêng. Ta không phải vì tiền tới. Ta đến Manchester City chính là vì truy cầu vinh dự. Ta không sợ bọn họ nói. Bekbatov nói. Thê tử trên mặt nghi ngờ nặng hơn. Thân ái, nơi này không có phóng viên. Ngươi không cần phải nói đến như thế. Ta là chăm chú. Bekbatov một mặt quang minh lẫm liệt đem tivi mở ra. Nói xong gặp thê tử y nguyên chỉ là lăng lăng nhìn xem hắn. Hoàn toàn không có động tác. Tại là chính hắn cầm đi thê tử trong tay điều khiển từ xa về sau. Một lần nữa theo mở tivi. Bất quá đáng tiếc là trong tivi có quan hệ Manchester City báo đạo đã kết thúc. Chuyển mà nói tới Manchester City cùng thành tử địch MU. Trước đó không lâu gia nhập liên minh MU nước Đức xạ thủ Klose nghênh đón hắn tại MU trận đầu chính thức tranh tài, đồng thời biểu hiện xuất sắc. Tại Community Shield bên trong hắn đánh vào một cầu, trợ giúp MU cuối cùng lấy 3-1 đánh bại Portsmouth, lấy được mới mùa giải đầu tiên giải thưởng. Thê tử có chút bận tâm nhìn xem trượng phu của mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tivi màn hình, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. Nàng coi là trượng phu lại bởi vì đoạt mình đi MU danh ngạch Klose biểu hiện xuất sắc mà bất mãn đâu. Hiện tại xem ra, trượng phu biểu hiện từ vừa mới bắt đầu liền rất bình thường khác thường. Hắn không chỉ có đối truyền thông bên trên trào phúng hắn ngôn luận không có sinh khí, đối Klose dẫn bóng cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Đây là thế nào? Hôm qua hắn còn đối với mình phàn nàn Manchester City fan bóng đá kháng nghị không có đạo lý đâu. Cầu thủ chuyên nghiệp, ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Ta không phải là vì tiền. Ta đá cái gì bóng đá? Dạng này phàn nàn, thê tử nhưng còn nhớ tinh tường đâu. Làm sao hôm nay thái độ liền đến một cái 180 độ chuyển đổi? Xem không hiểu không chỉ có riêng là Bekbatov thê tử đâu. Ngày thứ hai, các phóng viên tại trụ sở huấn luyện bên ngoài ngăn chặn Bekbatov. Không có hảo ý nghĩ muốn hỏi một chút hắn đối những cái kia kháng nghị hắn đến Manchester City fan. Bóng đá là thế nào nhìn? Truyền thông là hy vọng châm ngòi ly gián, chế tạo một chút kình bạo chủ đề. Bởi vì từ hôm qua Bekbatov biểu lộ đến xem, hắn là rất khó chịu. Thế nhưng là chỉ qua một buổi tối, Bekbatov thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Tại bị hỏi vấn đề này về sau, hắn cũng không có sinh khí, càng không có phẩy tay áo bỏ đi, mà là mặt mỉm cười gật gật đầu. Ta có thể lý giải Manchester City fan bóng đá bất mãn. Ta muốn trước khi nói các truyền thông thịnh truyền chuyện kia, cự tuyệt đến Manchester City là hiểu lầm. Có lẽ là báo đạo việc này truyền thông chưa nói rõ ràng. Ta chưa từng có biểu thị qua không nguyện ý đến Manchester City. Trên thực tế Manchester City là một mực rất cường đại đội bóng. Nhất là tại cái này mùa hè sau khi bắt đầu, ta thấy được rất cường đại đồng đội đi tới chi này đội bóng. Chúng ta chính đang mạnh lên. Ta rất tình nguyện tham dự vào trong quá trình này tới. Tựa như Vinh nói như vậy. Nếu như nói trước kia Manchester City không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, vậy liền từ hôm nay trở đi lên trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây cũng là ta đến Manchester City dự tính ban đầu. Nhìn xem trải cái đại bối đầu. Một bộ xã hội đen giáo phụ ăn mặc Bekbatov lời lẽ chính nghĩa nói ra lời nói này. Các phóng viên cũng nhịn không được hoảng hốt một chút. Coi là thấy được đệ tam đại giáo phụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói với bọn hắn. Mafia, ám sát, không không không, chúng ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.